Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 252, chương 253, thẳng vào hang hồ. Bốn người bị bãi bình về sau, núp ở sau quầy mặt phục vụ viên tiểu cô nương đang chuẩn bị cầm điện thoại lên báo động, lại bị đầy tử ngăn chờ. Nhỏ Húc, xế chiều hôm nay nghỉ định kỳ, ngươi về nhà đi, ngày mai lại đến. Tiểu cô nương nhìn lão bản đều bình tĩnh như thế, cũng liền không tiện nói gì, nơm nớp lo sợ cầm đồ vật vượt qua cổng mấy người đi ra cửa tiệm. Chu Tà, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Đầy tử nhìn xem đã tính trước Chu Tà hỏi. Đao pháp của hắn tốt, nhưng cũng chỉ thích hợp phía trước mặt trùng sát. Đối phó loại này người bình thường tự nhiên không thể trực tiếp giết, cho nên hắn mới có hơi sợ đầu sợ đuôi. Nhưng Chu Tà không giống nhau, hắn dương gian phán quan ngoại hiệu không phải trên trời rơi xuống. Hắn các loại quỷ dị thủ đoạn đầy tử nhìn xem đều trong lòng tóc thẳng lạnh. Chu Tà quỷ dị cười một tiếng, tay vừa lộn, dao điêu khắc lúc này xuất hiện. Đầy tử có chút kích động, bao lâu không thấy được Chu Tà thủ đoạn, bưng lấy cánh tay thẳng đổ mồ hôi lạnh khoen mũi nam thì hơi nghi hoặc một chút. Không cầm trùy thủ, không cầm khảm đao, cầm đem dao điêu khắc, gia hỏa này có bị bệnh không? Nhưng mà theo Chu Tà động tác, hắn sợ cái này, hắn 883 cho là Chu Tà lại cầm dao điêu khắc uy hiếp hắn, còn có chút khinh thường. Kết quả hắn lại nhìn thấy đối phương lăng không vẽ lên bốn đạo phù, bốn đạo lóe quang phù, trong lòng của hắn toát ra dự cảm vô cùng không tốt. Nhưng đã trễ, khống hồn, theo Chu Tà quát lạnh một tiếng, bốn tấm bùa phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hướng phía hắn cùng bên trên té xỉu ba người bay tới. Hắn muốn tránh, nhưng chỗ nào né tránh được. Theo phù lục nhập thể, con mắt của hắn quang lập tức trở nên ngốc trệ. Ba người khác cũng lần lượt tỉnh lại, nhưng ánh mắt cũng giống như vậy. Lệ Nhã, ngươi chờ ở tại đây, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Chu Tà hướng sau lưng đồng lệ á mỉm cười. Cẩn thận một chút, chờ ngươi trở về. Nói nàng không lo lắng đó là giả. Hai người chọn một bang phái, đơn giản điên rồi. Nhưng đó là Chu Tà ha, là nàng nam nhân Chu Tà, không có chuyện gì hắn là làm không được. CDFF, nàng muốn làm chỉ là lẳng lặng ở chỗ này chờ hắn trở về. Cứ việc lo lắng vô cùng, vậy cũng không thể để hắn có nỗi lo về sau. Chu Tà tự tin gật đầu, đầy tử cũng chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi, đi các ngươi bang phái tổng bộ. Vâng. Bốn người đờ đẫn gật đầu. Phía trước trên mặt đường, Chu Tà cùng đầy tử cùng sau lưng bọn họ đi ra cửa tiệm. Đầy tử sau khi rời khỏi đây còn đem cổng bảng hiệu đổi thành tạm dừng buôn bán. Lệ Nhã muội tử, liền làm phiền ngươi giúp ta nhìn vào nhà trọ rồi. Nói xong nện bước nhanh chân đuổi theo. Người Hoa bang phái tổng bộ cách phố Người Hoa cũng không xa, qua hai cái giao lộ đã đến. Đây là cái này, sửa xe đi. Cổng còn dán các loại tiếng Trung lao động tin tức, cũng coi là cái lao động giới thiệu chỗ. Người không ít, vẻn vẹn xưởng sửa xe bên trong liền có chừng 30 người. Ở đâu mặt còn có cái sân, cụ thể nhân số không rõ. Chu Tà cùng đầy tử không có chút nào khiếp ý, ngược lại đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây đều là người bình thường, bọn hắn thật không để vào mắt. Gỗ Dầu, bốn người các ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Bị người đánh? Ai to gan như vậy? Hai người này là ai? Một cái hán tử khôi ngô chú ý tới khoen mũi nam cùng hắn ba tiểu đệ thương thế, đi tới hỏi thăm. Khổ người cùng Lưu Sơn Hổ có so sánh, thanh âm úng thanh úng khí, lộ ra cỗ hung ác sức lực. Chúng ta đánh, để các lão đại của ngươi đi ra gặp ta. Chu Tà hào phóng thừa nhận chính mình hành vi. Khôi ngô nam sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên hung ác vô cùng. Muốn chết, đánh huynh đệ chúng ta còn muốn gặp lão đại của chúng ta. Trước hết để cho ta đánh gãy ngươi 100 cây xương cốt. Nói xong cũng hướng Chu Tà đi tới, hai cái nắm đấm quơ, thật là nồi đất lớn nắm đấm. Phía sau hắn xưởng sửa xe bên trong 20-30 con người đều không để ý. Ngược lại là cười ha hả nhìn xem bên này, phảng phất là đang xem kịch đồng dạng. Hai người này thật muốn chết, một cái tiểu bạch kiểm, một cái một tay tàn phế mập mạp, là đến tặng đầu người a. Chính là Khuê Canh Hàng đều xuất thủ, khẳng định không có chúng ta chuyện gì. Xem kịch đi, nhìn Khuê ca có thể đem bọn hắn đánh thành cái dạng gì, liền Khuê ca cái kia thủ đoạn. Còn 100 cây xương cốt, nằm mơ đi, tối thiểu đến đánh cái toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Tất cả mọi người hí ha hí hửng nhìn xem, bọn hắn là tuyệt đối xem trọng cái này gọi Khuê ca đại hán. Đầy tử, nhìn ngươi hiện tại mập, còn đánh cho không động đậy. Nếu không vậy cái này to con luyện tay một chút. Chu Tà khinh thường cười một tiếng, quay đầu hỏi đầy tử một câu. Thức nhắm, đầy tử không quan trọng gật đầu, đi về trước một bước. Mập mạp, đừng trách ta khi dễ tàn. Khuê ca, tàn phế, phê chữ còn chưa nói lối ra. Phốc tương đương, hắn đã ngã xuống bên trên. Đầy tử lợi hại nhất là cái gì? Khoản đao, coi như không cần đô, với lại chỉ có một cái tay, tốc độ của hắn cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Cho nên cái này Khuê ca còn đang kêu gào thời điểm, đầy tử đã một cái cổ tay chặt đem hắn chặt ngẩn ra đi. Hắn không có giết hắn, dù sao hiện tại chính mình là người bình thường thân phận. Giết người cái gì, vẫn là không dễ giết. Đầy tử một mặt bình tĩnh, phảng phất căn bản là không có động thủ một lần, để lão bản của các ngươi tới gặp ta. Chu Tà thanh âm lạnh lùng như cũ, sườn sửa xe mọi người thấy ngã xuống đất bên trên Khuê ca cùng đứng ở một bên một mặt mờ mịt khoen. Mũi nam bốn người, trong lòng không hiểu toát ra một tia mát khí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.